Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, sinh hoạt còn có thơ cùng phương xa. Thời gian phảng phất yên lặng, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm 2019 mấy con số này không nói một lời, tựa như thấy được trên thế giới khó nhất hoàn thành sự tình bị Ngô Tiện làm được. Rõ ràng liền chân thật phát sinh tại bọn họ trước mắt. Bọn họ lại như thế nào cũng không thể tin được. Cuối cùng vẫn là Ngô Tiện chính mình đánh vỡ trầm mặc. Hắn gõ gõ ném rổ cơ, lười biếng nhắc nhở A Giang. Ngươi thua, không tính toán thực hiện điểm có tiền sao? A Giang bỗng nhiên hoàn hồn, theo bản năng ôm chặt chính mình. Hắn đương nhiên không tính toán thực hiện, đùa gì thế? Trần chuồng mà chạy, hắn nếu là trần chuồng mà chạy, về sau làm sao còn gặp người, còn như thế nào ở cái này điện chơi thành hỗn, cái kia cần thiết không thể lỏa. Bồn a, A Giang trực tiếp liền bắt đầu chơi xấu, ai nói muốn trần chuồng mà chạy, có giấy trắng mực đen thêm tiền đặt cược sao? Có sao, không nói gì thêm, miệng ước định sao có thể tính là số. A Giang hảo hữu liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, miệng ước định không tính toán gì hết. Bọn họ đương nhiên cũng không thể khiến A Giang ném người. Kia, A Giang chơi xong lười liền muốn chạy. Đáng tiếc Ngô Tiện cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Duỗi tay liền ấn tại trên vai hắn. Ăn vạ như vậy không hảo đi. Ai chơi xấu, nhân gia muốn sổ sách còn phải xem giấy vay nợ đâu. A Giang chết không thừa nhận mình ở chơi xấu. Ngô Tiện a âm thanh, đưa lỗ tai ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu nói. A Giang sửng sốt hạ, giây tiếp theo liền thấy ánh mắt của hắn đều thẳng. Chờ Ngô Tiện buông ra bờ vai của hắn khi, hắn ngoan ngoãn mà liền bắt đầu cởi quần áo. Ăn dưa nhóm một nhìn hắn bắt đầu cởi quần áo, sôi nổi kêu khí huýt sáo. Hoan hô cử điện thoại di động tính toán lục một đoạn video. A Giang các bạn thân vội muốn ngăn cản hắn, lại bị A Giang một đám đẩy ra. Trong miệng còn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta lời của mình đã nói muốn nói lời giữ lời. Các người đều tránh ra. Không nên cản ta. Ai cản trở ta ta với ai tức giận. Nói liền tiếp tục cởi quần áo. Ba lượng hạ liền cầm quần áo trên người cởi hết, sau đó lại bắt đầu thoát hạ thân quần jean. Quần chúng vây xem đã nổ rồi. Các nữ hài tử một bên thẹn thùng che mắt, một bên từ ngón tay phùng bên trong trộm xem. Đồng Chiến Tuyết đừng khai tầm mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Ngô Tiện cười nhìn bị chính mình dùng khôi lỗi thuật khống chế A Giang. May mắn chính mình có khôi lỗi thuật, bằng không lần này cũng chỉ có thể làm nhìn A Giang chơi xấu. A Giang mộc lăng lăng đem chính mình thoát một cái tinh quang. Đừng nhìn hắn gầy, còn thuộc về mặc quần áo hiện gầy. Thoát y có thịt dáng người. Cái bụng thượng mơ hồ có thể thấy được mấy khối cơ bụng. Bộ vị mấu chốt càng là nhìn một cái không sót gì. Hiện trường vang lên các nữ hài không biết là thẹn thùng vẫn là hưng phấn tiếng thét. Chói tai, A Giang tựa như nghe không được những thanh âm này dường như. Bắt đầu vây quanh điện chơi thành chạy. Những khu vực khác các người chơi chính đang chơi game, đều không biết bên này xảy ra chuyện gì. Đương nhìn đến có người từ trước mặt mình trần chuồng mà chạy qua đi thời điểm, sôi nổi sợ ngây người. Vì vậy toàn bộ điện chơi thành đều nổ tung chảo. A Giang chạy đến chỗ nào, nơi đó liền giống động đất giống nhau rít gào lên âm thanh. Toàn bộ điện chơi thành tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Một tiếng cao hơn một tiếng. Cuối cùng điện chơi thành nhân viên công tác đều khống chế không được trường hợp, chỉ phải báo nguy xin giúp đỡ. Cảnh sát vừa nghe có bại lộ cuồng tại điện chơi thành trần chuồng mà chạy, lập tức liền ra cảnh. A Giang ba vòng không có chạy xong, cảnh sát đã đến, đi lên đem hắn đè ở trên mặt đất cọ sát. A Giang ý đồ phản kháng, đáng tiếc không có thể phản kháng thành công, bị cảnh sát mạnh mẽ mang đi. Hồ nháo một hồi về sau, điện chơi thành cuối cùng khôi phục vận chuyển bình thường. A Giang thành mọi người say sưa nhạc nói dèm pha, chân chuồng mà chạy video đều bị phát đến trên mạng, nhanh chóng thành một cái võng hồng, mà Thủy làm tượng đất để tùy táng người đã nhân lúc loạn rời đi điện chơi thành. Ngô Tiện cười vấn đạo Đồng Chiến Tuyết, vui vẻ sao? Đồng Chiến Tuyết câu môi gật đầu, đêm nay nàng đích xác thật vui vẻ, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng vui vẻ như vậy. Ngô Tiện cho nàng đền bù rất nhiều thơ ấu lạc thú. Ngươi nha, có rảnh nên nhiều xuất hiện chơi chơi, đừng tổng trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ chính là tu hành. Nhân sinh trừ bỏ nhiệm vụ cùng tu hành bên ngoài, còn có thơ cùng phương xa a. Ngô Tiện chỉ vào phương xa nói. Đồng Chiến Tuyết suy nghĩ, mấy năm nay là chấp hành nhiệm vụ, nàng đi qua rất nhiều địa phương. Đại Giang Nam Bắc đều chạy quá một lần, nhưng chưa từng có nào một lần dừng bước lại đi dạo. Mỗi lần đều là vội vã đi vội vàng hồi, nhiệm vụ kết thúc liền trở về. Từ không đùa lưu, càng đừng nói chậm rãi thể nghiệm địa phương phong thổ. Nếu như không có nhận thức Ngô Tiện, nàng đại khái đến nay cũng không biết cái gì là sinh hoạt. Là Ngô Tiện dạy cho nàng một cái nói lẽ ra. Sinh hoạt không chỉ có là tồn tại, còn muốn sống xuất sắc cùng thú vị, bằng không cả đời này, chẳng phải là bạch đi một chuyến, cưỡi nhỏ điện lừa thắng lợi trở về. Về đến nhà, Ngô Tiện cầm chiến lợi phẩm đều hỗ trợ đưa đến Đồng Chiến Tuyết ở gian phòng. Hoa hoa nhóm đều bãi đầy một chương giường, son môi cũng bãi đầy cái bàn. Đồng Chiến Tuyết đột nhiên hỏi nói. Còn có trò chơi tệ sao? Ngô Tiện sờ túi tiền, cầm còn sót lại 4-5 cái trò chơi tệ đem ra. Liền dư lại này đó, tặng cho ta đi. Đồng Chiến Tuyết tưởng lưu trữ làm kỷ niệm, này khả năng là nàng đời này lần đầu tiên đi điện chơi thành. Cũng có thể là một lần cuối cùng. E xem chính G, bản chương, bên trên U không đô la Mỹ. Ngô Tiện gật đầu. Cầm trò chơi tệ cũng đặt ở trên bàn. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta muốn ra cửa một chút. Lại muốn vất vả ngươi bảo hộ nãi. Chờ ta trở lại, ngươi dẫn ta đi gặp một chút lão cục trưởng. Ta có sự tình cùng hắn nói. Hào, Đồng Chiến Tuyết mơ hồ đoán đến Ngô Tiện tìm lão cục trưởng. Muốn nói gì sự... Nàng và lão cục trưởng kỳ thật cũng một mực chờ đợi Ngô Tiện chủ động đi gặp lão cục trưởng. Vậy ý nghĩa Ngô Tiện trong lòng đã có quyết định. Ngô Tiện trở về gian phòng, cầm quần áo sạch sẽ đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới liền hồi phòng ngủ đi. Bởi vì là ngày mai muốn dậy sớm, hắn đêm nay không dám thức đêm, ngủ rất sớm, nhưng hắn cách vách Đồng Chiến Tuyết lại mất ngủ. Đồng Chiến Tuyết rửa mặt xong lúc sau nằm ở trên giường. Chung quanh đều là đêm nay chiến lợi phẩm. Trên bàn son môi bị nàng thật chỉnh tề bãi. Nàng một lúc xem hoa hoa, một lúc xem son môi. Như thế nào cũng ngủ không? Ngủ không được liền đơn giản không ngủ. Nàng bò lên, ngồi vào cái bàn trước, kéo qua gương, bắt đầu đối với gương đồ son môi. Các loại sắc hào son môi đều thí một lần, mỗi một cái sắc hào đều rất đẹp. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai mình đồ son môi như vậy hào xem. Nàng còn mỗi đồ một cái sắc hào liền cầm điện thoại di động lên tự chụp một chương lưu niệm. Tự sướng đến nửa đêm, album điện thoại di động đã tồn rất nhiều tự chụp hình. Đây là nàng di động lần đầu tiên có hình của mình. Cuối cùng tự sướng xong rồi, nàng lại cầm hơn 10 chỉ son môi dọn xong, lại cầm Ngô Tiện cho nàng chiết cái kia tâm hình đặt ở bên trong ở giữa. Cùng nhau chụp một tấm ảnh chụp, Đồng Chiến Tuyết thực vừa lòng tấm hình này, thiết trí thành di động giấy dán tường, nhìn chằm giấy dán tường nhìn một lúc, mới một lần nữa bò lên giường, kéo qua một cái búp bê lớn ôm. Hài lòng nhắm hai mắt lại, môi nơi hẻo lánh hơi nhếch lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.